Long Vương xuất thế. Chương 62, C62, kẻ tung người hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cuộc họp vừa mới bắt đầu, Thẩm Sơn đã trực tiếp công kích Thẩm Thu Thủy. Thu Thủy, cháu dự định giải quyết chuyện của tập đoàn Hữu Hoành như thế nào? Khi Thẩm Sơn xưng hô bằng hai từ Thu Thủy ở nơi làm việc thì cũng đã thể hiện thái độ rõ ràng. Thẩm Sơn tôi là bề trên của Thẩm Thu Thủy cô. Đây là ưu thế tự nhiên của Thẩm Sơn. Lấy vai vế lấn át người khác. Thẩm Thu Thủy căn bản không thể nói gì. Chỉ có thể đáp. Chú ba, tập đoàn Hữu Hoành đã hợp tác với Thẩm thị chúng a nhiều năm. Sự thay đổi đột ngột này nhất định là do có kẻ hèn hạ nào đó gây trở ngại. Nhưng chú ba đừng lo lắng. Sau này Thẩm Thu Thủy tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Để xem thử là kẻ hèn hạ xấu xa nào không muốn Thẩm thị của chúng ta được yên ổn. Thẩm Thu Thủy nói xong, ánh mắt liền hướng về phía Thẩm Bằng Bân. Thẩm Bằng Bân khịt mũi lạnh lùng. Thẩm Thu Thủy, nói điều gì đó hữu ích đi. Nếu Hữu Hoành từ chối gia hạn hợp đồng với Thẩm thị, vậy thì đối với Thẩm thị, mỗi năm sẽ phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ. Bây giờ chuyện cô cần phải làm là đưa ra một giải pháp để xử lý. Một cổ đông lên tiếng. Đúng vậy, Thu Thủy, tính ra tôi cũng là chú họ xa của cô, là bê trên của cô. Mấy năm nay cô làm chủ tịch cũng được, nhưng lần này sao có thể gây ra sai lầm lớn như vậy? Đúng vậy, mỗi một hành động của Thẩm thị đều ảnh hưởng đến quá nhiều người. Chưa nói đến chúng tôi. Ngay cả những nhân viên bên dưới cũng phải dựa vào Thẩm Thu Thủy cô để kiếm sống. Cô nói thử xem chuyện này phải giải quyết như thế nào. Từng câu từng chữ của mọi người đều đang gây áp lực lên Thẩm Thu Thủy. Trong đó cũng có rất nhiều người có quan hệ huyết thống với Thẩm Thu Thủy. Nhưng Thẩm Thu Thủy biết rất rõ. Đứng trước lợi ích, những mối quan hệ huyết thống này mong manh như một tờ giấy. Trong một gia tộc lớn như vậy. Quan hệ huyết thống là bốn chữ buồn cười nhất. Thẩm Thu Thủy đã sớm dự đoán được tình huống sẽ diễn ra như vậy. Chuyện này cũng không có biện pháp nào. Dù sao khi cô ngồi ở vị trí này, hết thảy mọi chuyện đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Thẩm Thu Thủy đưa tay gõ gõ bàn, ngăn chặn những âm thanh hỗn loạn trong phòng họp. Cất tiếng hỏi, các vị đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thẩm thị. Theo quan điểm của các vị, chuyện này nên xử lý như thế nào? Các vị nhận hoa hồng của Thẩm thị, chắc cũng hiểu Thẩm thị sẽ không nuôi một lũ già áo túi cơm phải không? Thẩm Thu Thủy trực tiếp phản công lại. Ha ha, Thẩm Bằng Bân chế nhạo. Thẩm Thu Thủy, bây giờ cô là người phụ trách của Thẩm thị. Tào Hữu người ta đã chỉ tên chỉ họ nói muốn cô. Chỉ cần cô sẵn sàng trả giá cho tập đoàn, lợi nhuận 1 tỷ hàng năm vẫn có thể giữ được. Hiện tại là chúng tôi phải hỏi Thẩm Thu Thủy cô làm sao bây giờ? Thẩm Thu Thủy lạnh lùng nói. Thẩm thị cũng không phải là gia tộc bình thường gì. Nếu ai cũng có thể dẫm lên đầu Thẩm thị của chúng ta, vậy Thẩm thị của chúng sẽ thành cái gì? Ồ, Thẩm Bằng Bân gật đầu thật mạnh. Nếu Thẩm Thu Thủy cô đã nói như vậy, tại sao cô không thể hiện sự tự tin của mình đi? Đúng rồi. Người bên cạnh cô không phải là người của tập đoàn Văn Tôn sao? Sao không ra mặt thể hiện sức mạnh của gia tộc lớn? Dạy cho Tào Hữu một bài học đi. Sau khi Thẩm Bằng Bân nói xong, trên mặt lộ ra vẻ buồn cười. Thẩm Thu Thủy hiện tại chắc chắn rằng Thẩm Bằng Bân biết rất rõ ràng về Tề Thiên. Nếu không hắn ta sẽ không hết lần này đến lần khác sử dụng Tề Thiên làm điểm đột phá để gây khó dễ. Thẩm Thu Thủy liếc nhìn Tề Thiên, sau đó lắc đầu nói, mọi người đều biết rõ, Tào Hữu là người như thế nào, tìm người ra mặt cũng vô ích, việc chúng ta phải làm chính là tìm đối tác mới. Hôm qua, Thẩm Bằng Bân trực tiếp ngắt lời Thẩm Thu Thủy, Thẩm Thu Thủy, đừng ở đây nói nhảm nữa, Thẩm Thu Thủy cô đã đính hôn với người của tập đoàn Văn Tôn. Bây giờ đã xảy ra chuyện tập đoàn Văn Tôn lại không giúp đỡ được gì. Hiện giờ cô đang làm tôi phải nghi ngờ không biết liệu việc đính hôn của cô có phải chỉ là một mánh lới không? Người được gọi là tiến sĩ trở về từ hải ngoại, Tề Thiên, không phải là một tên tội phạm lao. động cải tạo mà cô tìm tới đó chứ. Ha ha ha, Thẩm Sơn khiển trách một tiếng. Bằng Bân, hồ đồ, dù sao thì em gái con bây giờ cũng là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị. Nếu thật sự tìm một tù nhân lao động cải tạo làm chồng, cho dù đối phương có quan hệ với tập đoàn Văn Tôn, vậy cũng coi như làm mất mặt Thẩm Thị chúng ta. Nếu thật sự như vậy, Thẩm Thu Thủy còn xứng đáng ngồi vào vị trí chủ tịch sao? Thẩm Thu Thủy nhìn hai cha con này kẻ tung người hứng, đóng giả người tốt. Những người xung quanh không ngừng thúc giục Thẩm Thu Thủy giải quyết vấn đề hợp đồng và đơn đặt hàng của tập đoàn Hữu Hoành. Thẩm Thu Thủy biết những người này đã rõ tình huống bên trong, nhưng cô vẫn phải giả vờ với họ, lục đục với nhau, một người chống lại tất cả mọi người. Thẩm Thu Thủy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Xét tình hình hiện tại của Thẩm Thị thì không ai có thể giúp được cô. Thẩm Sơn đưa tay gõ gõ bàn, không kiên nhẫn nói, Thẩm Thu Thủy, cháu đừng nói nhảm nữa. Nói cho chú biết, giải pháp, nếu không có giải pháp, Thẩm Thu Thủy cháu không nên tiếp tục ngồi ở ghế chủ tịch. Cháu không xứng. Thẩm Bằng Bân giơ tay. Mọi người, hôm nay vừa hay hầu hết các giám đốc đều có mặt ở đây. Tôi đề nghị vạch tội chủ tịch Thẩm Thu Thủy. Cách chương.